Đây mới là tài phú mà người tập võ chân chính mong muốn. Vù vù gió lạnh không ngừng quất vào mặt, trong không khí phảng phất như nghe thấy được mùi quái dị. Hai người càng đi vào trong, mùi vị quái dị này lại càng dày đặc. Đột nhiên, một cổ hơi thở khổng lồ nguy hiểm tập kích tâm linh Vân Khê. Vân Khê toàn tâm bị vây trong đề phòng. Lúc này, đột nhiên một đạo huyết ảnh, bóng đỏ hiện lên, hơi thở hung hãn, khiến người ta hít thở không thông. Trong huyết ảnh, Vân Khê thấy được những cái răng sắc nhọn, hướng cổ họng của mình cắn xuống do ẹt. Cơ hồ là phản ứng bản năng, trường kiếm trong tay Vân Khê đâm về phía trước. Gào! Tiếng kêu thảm thiết vang trong không trung, lại có mấy đạo huyết ảnh đồng thời hướng nàng đánh tới. Chiến Thiên Dực ở phía trước cũng bị mười mấy huyết ảnh phân không rõ bộ dáng cuốn lấy. Kiếm quang sắc bén lóe lên, tiếng kêu thảm thiết từng đợt vang lên, nồng đậm mùi máu tươi ở trong không khí không ngừng tuôn ra. Vân cô nương, những thứ này là huyết biên bức, rơi hút máu, tu luyện ngàn năm, rất hung hiểm. Người một khi bị nó cắn được, sẽ bị độc mất mạng. Ngươi nhanh đến phía sau của ta, ta bảo vệ ngươi, ta bảo vệ ngươi, ta bảo vệ ngươi. Thanh âm của hắn không ngừng mà quanh quẩn trên mặt đất trong hang động. Trong lòng Vân Khê mỗi tiếng rơi xuống đã làm rung lên từng sợi xúc động. Bọn họ mới bất quá mới có duyên phận gặp mặt hai lần, thậm chí có thể nói giao tình còn không tới mấy canh giờ. Nhưng ở nguy cơ trước mắt, hắn lại nói phải bảo vệ nàng. Vân Khê liền đối với hắn nảy sinh hảo cảm. Vù vù hô trong tiếng gió xen lẫn chút thanh âm ong ong, càng ngày càng gần tới. Mượn ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu, Vân Khê thấy trên trăm ngàn huyết biên bức đang từ chỗ sâu địa đạo hướng bọn họ tiến công tập kích, đen đặt như châu chấu phô thiên cái địa. Vân Khê kinh hô một tiếng, vừa vung kiếm chém giết, vừa nhích tới gần phía sau Chiến Thiên Dực, tiến vào kết giới mà hắn dùng thực lực huyền tôn tam phẩm tạo thành. Vân Khê cùng hắn đưa lưng về phía nhau, dựa vào lẫn nhau, một bên tiến vào chỗ sâu địa đạo, bên chém giết huyết biên bức. Huyết biên bức này đã tu luyện lâu năm, không giống như tầm thường, tốc độ hung mãnh, khí thế hung hãn, có thể so với cao thủ thần huyền đỉnh. Hơn nữa nơi này ánh sáng mờ mờ, bọn họ chưa quen thuộc địa hình, cho nên đối với việc giao chiến huyết biên bức khó tránh khỏi thực chiến đấu của bọn họ suy yếu rất lớn, mà huyết biên bức thì khác. Ánh sáng mờ mờ trở thành nơi che chở tốt nhất cho bọn chúng. Bọn chúng có thể ở trong bóng tối phát huy lực lượng cường đại nhất. Hơn nữa bọn chúng quen thuộc địa hình, kể từ đó, tình thế cũng trở nên phức tạp hơn. 120 con huyết biên bức, Vân Khê có thể dễ dàng phải đối phó, cho dù là 100, 200 con, nàng cũng ứng phó được. Nhưng là bây giờ bọn họ gặp phải chính là hàng trăm hàng ngàn huyết biên bức, nàng bị thật sâu rung động. Nàng hiện tại rốt cục hiểu, nguy hiểm mà Chiến Thiên Dực nói lúc trước quả là xa xa còn đang phía sau. Ta đếm tới ba, ngươi đi vào bên trong trước. Một đường vọt tới đáy, vô luận gặp phải cái gì cũng không được dừng lại. Thần thức của ta đã cảm giác được linh mạch đang ở chỗ sâu nhất của đại đạo. Chỉ cần chúng ta một đường vọt tới đáy thì sẽ an toàn. 1, 2. Không khí chung quanh đi theo Chiến Thiên Dực vang thanh âm chấn động. Vân Khê cùng hắn trao đổi ánh mắt, chỉ đợi hắn đếm tới ba, nàng kéo trường kiếm, hướng chỗ sâu địa đạo chạy nhanh đi, lóe lên mấy cái, liền biến mất ở trong bóng tối. Chiến sư huynh, mau cùng lên. Oanh! Huyền khí trên người Chiến Thiên Dực ở trong nháy mắt bộc phát, huyền lực vô hình hóa thành một con rồng, xoay tròn long thân, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một lốc xoáy mạnh mẽ. Huyết biên bức trong không khí bị cuốn vào nhau, hướng cửa địa đạo văng ra. Giống, giống, rồng ngâm hổ gào, phong vân biến sắc. Huyền tôn chi cảnh đến cảnh giới cao hơn là có thể trực tiếp hóa khí làm long hổ, khí thế hào hùng, khí thôn vạn dặm. Vân Khê chỉ cảm thấy đất dưới chân ở không ngừng chấn động, ngước nhìn núi đá trên trần đang có dấu hiệu rạn nứt. Dưới chân nàng không dám dừng lại, một đường chạy như điên, một đường chém giết. Mà phía sau của nàng còn lại là tiếng rồng ngâm hổ gầm, chấn động thiên địa. Trong lòng Vân Khê bị rung động thật sâu, đây chính là lực lượng huyền tôn trở lên, kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh. Nàng đột nhiên thấy may mắn là mình không có chọc tới một địch thủ đáng sợ như vậy. Nếu không, nàng trừ thúc dục lực lượng thần khí ra, thì căn bản cũng không có năng lực chống lại. Lúc này, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo nàng vội vàng chạy tới. Mau, ở phía trước không xa. Lời của hắn chưa dứt, người đã chạy tới phía trước Vân Khê. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp bốn quyền, oanh kích ở trên vách động phía trước. Mỗi một quyền đều đem địa đạo lay động không ngừng. Khi núi đá dưới chân bọn hắn hóa thành phấn vụn. Quá uy mãnh rồi. Vân Khê thấy vậy sợ ngây người. Dầm thạch động rốt cục bị đục lộ. Một luồng ánh trắng sáng chói mắt bỗng dưng chiết xạ ra vào. Chiếu sáng hơn phân nửa địa đạo. Linh khí giống như thủy triều dâng, cuồn cuộn mà đến, vô khổng bất nhập, không chỗ nào không có, chui vào thân thể cùng ngũ quan hai người. Nhìn xem, nơi này chính là chỗ ở của Linh Mạch rồi. Liên tiếp tiếng cười dài sảng khoái từ trong miệng Chiến Thiên Dực vang ra. Hắn mở hai cánh tay, đứng ở miệng thạch động, tóc dài đen nhánh không gió mà bay, trên khuôn mặt cường tráng tuấn mỹ, tỏa ra ánh sáng khác thường. Cả người khí thế như quân vương, như thiên thần, bá đạo mà hào khí. Bị hào khí của hắn lây nhiễm, Vân Khê nhìn một bên mặt của hắn, cả người cũng nhiệt huyết sôi trào lên theo. Chiến sư Vinh, mau đưa cửa động ngăn lại, đừng làm cho linh khí toát ra bên ngoài. Nếu những thứ linh khí thanh khiết này toàn bộ tiết ra ngoài, như vậy sẽ dẫn đến chú ý của cao thủ chung quanh, như vậy đến lúc đó, không biết sẽ chọc cho tới bao nhiêu mầm tai vạ. Đúng, trước tiên đem cửa động bịch lại. Đợi hai người tiến vào đến bên trong động, Chiến Thiên Dực đưa tay đem một tảng đá lớn bên cửa động nâng lên, đem nó chuyển đến chỗ cửa động. Phịch, một tiếng vang, cự thạch rơi xuống đất, vừa vặn đem cửa động ngăn kín. Khi Chiến Thiên Dực quay đầu, phát hiện Vân Khê đang ngây người đứng nguyên tại chỗ, vì bị cảnh tượng chứng kiến trước mắt làm kinh sợ rất sâu. Đây là một huyệt động có thể dung nạp ngàn người. Trong huyệt động, ban công đình các, long mã khuyển tượng, núi non sông ngòi, các loại ảo ảnh không ngừng mà ngưng tụ, cũng không ngừng mà tiêu tán. Thân ở trong đó, cả người lẫn tinh thần đều nhận được tẩy rửa, phiêu phiêu dục tiên. Thì ra là những thứ ảo ảnh này chính là do linh khí huyễn hóa mà thành, như ảo ảnh, thiên biến vạn hóa, khó có thể nắm lấy. Thật thoải mái a. Khắp nơi đều là linh khí, như tiên cảnh vậy. Vân Khê thật sâu hô hấp, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái. Chiến Thiên Dực háng giọng cười một tiếng, ngồi xuống ở trên mặt đất, nói, theo ta được biết, linh mạch này mỗi 3 ngày mới có thể phun trào một lần linh khí, mỗi lần linh khí duy trì thời gian cũng vừa vặn là 3 ngày. Hôm nay chính là ngày thứ nhất, chúng ta nắm chặt thời gian, mau mau thu nạp linh khí. Tốt. Vân Khê học bộ dạng của hắn, ngồi xuống ở đối diện hắn, bắt đầu vận chuyển công pháp, thu nạp linh khí đan điền có khí hải lưu chuyển, linh khí giống như thủy triều rót vào trong thân thể, khí hải ở đan điền hơi vận chuyển xong, liền chuyển thành linh nguyên, rồi tích lũy từng chút một. Giữa lúc linh khí cùng linh nguyên chuyển hóa, nó cũng giống như kiểu chuyển hóa của hơi nước thành nước. Bình thường khi thu nạp mấy trăm linh khí mới có thể luyện hóa được một giọt linh nguyên. Đây chính là nguyên nhân vì sao cao thủ huyền tôn chi cảnh mặc dù có thể tự mình thu nạp linh khí, nhưng không cách nào nhanh chóng tấn thăng. Bởi vì tỷ số chuyển hóa từ linh khí đến linh nguyên quá thấp, huyền tôn chi cảnh càng tấn chức đi lên, cần có linh nguyên càng nhiều. Từ huyền tôn nhất phẩm tấn thăng đến huyền tôn nhị phẩm cần có nhiều linh nguyên. Không biết cần thu nạp bao nhiêu linh khí mới có thể có đủ linh nguyên cần thiết. Mà bây giờ, linh khí thu nạp đã không hề trở thành vấn đề nữa. Hiện tại vấn đề chính là cần đầy đủ thời gian để đem linh khí luyện hóa thành linh nguyên. Vân Khê đại khái phỏng đoán, dựa theo nàng tốc độ luyện hóa hiện tại, muốn tấn thăng đến huyền tôn nhị phẩm, ít nhất phải thu nạp 5 đến 6 ngày. Mà Chiến Thiên Dực mới vừa rồi có nói, linh mạch này mỗi 3 ngày mới có thể phun trào ra một lần linh khí, mỗi lần kéo dài 3 ngày. Nói cách khác, nàng ít nhất phải tới 2 lần, hơn nữa mỗi lần đều phải không ngủ không nghỉ mà thu nạp linh khí, như thế mới có thể có cơ hội tìm được tấn chức. Vân Khê có chút bận tâm, cái chỗ vắng vẻ và hiểm ác này, nếu không có Chiến Thiên Dực dẫn đường, nàng sợ lần kế tiếp không nhất định sẽ cơ hội tiến vào nữa. xem ra cần thiết phải mượn hơi quan hệ với Chiến Thiên Dực mới được, để có thể lần sau trở lại nơi này tu luyện. Tâm tư đang hỗn độn, bên tai của nàng truyền đến các loại thanh âm. Âu, rất nhiều linh khí. Chủ nhân, ta có thể đi ra ngoài thu nạp linh khí không? Những thứ linh khí này đối với ta rất có tác dụng. Nếu chúng ta có thể thu nạp đầy đủ linh khí, như vậy cảnh giới của ta là có thể nâng cao một bước. Hổ vương tên đầu tiên kiềm nén không được mà kêu lên, nóng lòng muốn thử, nên hiện thân xuất hiện. Huyền Dực cũng rầm rì đi theo. Ừ, thật thoải mái a. Ta cảm giác muốn đằng vân giá vũ mà bay lên. Vân Khê mi tâm nhíu một cái, cũng không nghĩ tới những thứ linh khí này đối với Hổ Vương cùng Huyền Dực lại có hiệu quả tốt thế. Nàng mở mắt ra, liếc nhìn Chiến Thiên Dực ở đối diện, thử dò xét, hỏi, Chiến Sư Vinh, ngươi không ngần ngại ta đem thú sủng của ta thả ra chứ? Chiến Thiên Dực mở mắt ra, cười vang nói, tất nhiên không thành vấn đề. Nơi này linh khí đầy đủ, cho dù có thêm mấy trăm người đến, cũng là đủ. Vân Khê hiện tại yên tâm, lúc này liền đem Hổ Vương cùng Huyền Dực gọi đi ra ngoài. Trong huyệt động to lớn, đột nhiên xâm nhập một con rồng một con hổ, chỉ một thoáng không gian như rút nhỏ đi rất nhiều. Chiến Thiên Dực hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, hắn cho là Vân Khê muốn thả thú sủng, nhiều lắm là cũng chính là hồ ly, con báo. Thôi, ở Long Tường Đại Lục các cô bé quý tộc phần lớn chỉ nuôi những thứ thú sủng này. Mấy thú sủng này tính tình tương đối ôn hòa, tương đối dễ dàng thuần phục cùng khống chế. Nhưng ai có thể tưởng tượng thú sủng của nàng cư nhiên lại là mấy con vật to lớn này. Cày còn không dừng lại, nàng chỉ một lúc đã thả ra hai con, mà mỗi một con đều là quái vật to lớn, dù hắn không muốn ăn kinh cũng không được. Vân cô nương có thú sủng quả nhiên không giống bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, thật vất vả mới tìm được bốn chữ này để hình dung. Hắn cười cười tự giễu, có lẽ hắn quá mức xem nhẹ đối phương, cho nên mới phải tạo thành mức chênh lệch quá lớn như thế. Đối phương nói như thế nào cũng là truyền nhân của Vân tộc, là tộc người tôn quý nhất ở đại lục này, thì vật mà nàng có thể kém được sao? Thu hồi tầm mắt, hắn đang muốn tập trung tinh thần, tiếp tục tu luyện. Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng rồng ngâm cao hơn giọng mới vừa rồi, vang dội cả huyệt động. Hắn lần nữa dương mắt, thấy trong huyệt động, một con hoàng kim cự long kim lấp lánh ngẩng đầu hướng đỉnh huyệt động. Thể tích của nó khổng lồ, lực lượng hùng hậu, xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hắn hung hăng hít một hơi khí lạnh, không nên nói cho hắn biết, con hoàng kim cự long này cũng là một trong những con thú sủng của nàng nha. Ánh mắt hắn nghi hoặc liếc về phía Vân Khê, mang theo vài phần khó có thể tin. Vân Khê cũng sợ ngây người. Không ngờ rằng Hoàng Kim Cự Long lại thức tỉnh ở trong lúc này, hơn nữa ngửi được nơi phát ra linh khí xong, đã tự động từ cửu chuyển linh châu trong bay ra. Nó thoạt nhìn vẫn có chút suy yếu, không giống lúc mới gặp gỡ nó ở quỷ cốc U Lâm uy mãnh vô địch. Bất quá nó cuối cùng đã thức tỉnh, không thể không nói là một chuyện tốt. Vân Khê trong lòng vui mừng, nhìn Hoàng Kim Cự Long, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Cự Long tiền bối, ngươi rốt cục thức tỉnh, thương thế của ngươi thế nào? Đã khá, ta hiện tại cần một lượng lớn linh khí tới chữa trị thương thế, chờ sức mạnh của ta hoàn toàn khôi phục, ta liền có thể cùng Long tộc truyền đi tin tức. Thanh âm già nua của Hoàng Kim Cự Long nói. Vân Khê tâm thần vừa động, lại là một trận mừng như điên. Vậy ngươi có thể cảm ứng được tiểu bạch tồn tại không? Ngươi có thể cùng nó liên hệ với nhau không? Từ đó tìm kiếm được tiểu mặc không? Chỉ cần lực lượng của ta hoàn toàn khôi phục, ta có thể thử đi cảm ứng sự tồn tại của tiểu Long Long. Nếu như không được, ta sẽ quay về Long Vương Cốc, phát động lực lượng của Long tộc toàn lực tìm kiếm, tin tưởng nhất định có thể tìm được. Lời nói của Hoàng Kim Cự Long cho Vân Khê ủng hộ cùng hy vọng lớn lai. Nàng rốt cục có thể có phương pháp tìm được tiểu mặc cùng Thiên Tuyệt. Vậy ngươi nhanh chóng thu nạp linh khí đi, để cho thân thể chữa trị nhanh lên một chút. Vân Khê mừng rỡ, đang lúc ngẩng đầu, thấy Chiến Thiên Dực đang dùng thần sắc kinh ngạc đánh giá nàng, tựa hồ có rất nhiều nghi vấn. Vân Khê trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cùng hắn giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười cười. Lại quay đầu nhìn một cái, nửa diện tích huyệt động đã bị thân thể cao lớn của Hoàng Kim Cự Long chiếm cứ, còn dư lại 1/2, một nửa để cho Huyền Dực cùng Hồ Vương chiếm đi, để lại cho nàng cùng Chiến Thiên Dực có một chỗ đất nhỏ mà thôi. Ách, nàng cùng thú sủng của nàng tựa hồ có chút quá mức, cái này có tính hay không là kiêu chiếm thước xào, hay là đổi khách làm chủ, tóm lại hơi bá đạo chút là được rồi. Nàng lúng túng gãi gãi đầu, hướng về phía Chiến Thiên Dực cười khổ nói, thú sủng nhà ta hơi nhiều, thất lễ thất lễ. Chiến Thiên Dực sửng sốt thật lâu, lúc này mới đã tỉnh hồn lại, liên tiếp tiếng cười sang sảng từ trong miệng hắn thốt ra, người của Vân tộc, quả nhiên không giống bình thường, là ta xem nhẹ Vân cô nương. Vân tộc, Vân Khê hơi sửng sờ, thì ra là hắn đã xem nàng là người của Vân tộc rồi. Chẳng lẽ nguyên nhân cũng bởi vì họ nàng Vân sao? Nàng lắc đầu, tùy ý kéo kéo khóe miệng, liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Đều nói trong núi một ngày, nhân gian đã qua trăm năm. Trong huyệt động chẳng phân biệt được ngày đêm, Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực hai người chỉ lo chuyên tâm tu luyện, nơi nào còn nhớ rõ phía ngoài đến tột cùng đã qua bao nhiêu thời gian. Trong cơ thể hai người linh nguyên để dành càng ngày càng nhiều, hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, mà linh khí trong linh mạch cũng không có giảm bớt. Linh mạch dưới đất giống như là một ngụm giếng cổ vĩnh viễn không khô kiệt, vẫn đều ở liên tục không ngừng chuyển vận linh khí về phía ngoài. Hổ Vương, Huyền Dực cùng Hoàng Kim Cự Long đều vui mừng điên rồi. Mọi người vây quanh Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực chạy như điên trong huyệt động, tận tình hưởng thụ linh khí tắm rửa. Lực lượng của Hổ Vương cùng Huyền Dực rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, một so sánh với một càng thêm sinh long hoạt hổ. Hoàng Kim Cự Long thì bị vây trong việc nhanh chóng khôi phục sức mạnh, lực lượng tu bổ từng chút một. Vân Khê chuyên tâm tu luyện, không thể bị bọn họ ảnh hưởng. Nàng hút lấy linh khí, một phần luyện hóa thành linh nguyên tồn trữ ở trong người, để dành lúc tấn công tấn chức mà dùng. Một bộ phận khác cũng là hóa thành mưa móc xương rán dung nhập vào đến cuống rốn, trở thành nơi chứa chất dinh dưỡng nhất. Đây hết thảy cũng là tự nhiên mà phá, Vân Khê không có cố ý đi làm, cho nên Vân Khê mới cảm thấy kinh ngạc. Thì ra là linh khí còn có thể trở thành linh dược nuôi thai. Kể từ đó, cũng thay nàng giảm đi không ít chuyện, nàng có thể không ngủ không nghỉ mà tu luyện, không cần phải lo lắng thai nhi có thể bởi vì không chiếm được dinh dưỡng mà chịu ảnh hưởng hay không. Đang lúc bọn họ dốc lòng lúc tu luyện, thì thanh chữ đường cũng bị loạn thành một đống. Bởi vì thời gian các nàng cùng Hồng Tụ Đảng ước định quyết chiến đã đến, mà Vân Khê vốn nên dẫn dắt các nàng tham gia quyết chiến đã không thấy bóng dáng. Cũng lo lắng cho thanh chữ đường nên tụ tú hội sau khi biết được, mọi người liền chia nhau ra tìm kiếm, tìm hết cả học viện, nhưng ngay cả bóng dáng Vân Khê cũng không tìm được. Lam sư tỷ, làm sao bây giờ? Thời gian cũng nhanh đến, Vân tỷ tỷ có thể trở về kịp không? Thanh Hà có chút lo lắng nói. Tần Lam lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nếu Vân cô nương không trở lại kịp, vậy thanh chữ đường chúng ta nhất định phải thua. Người của Hồng Tụ Đảng đã sớm xem chúng ta không vừa mắt. Nếu chúng ta thua, các nàng nhất định sẽ hung hăng nhục nhã chúng ta, đem chúng ta giẫm ở dưới chân. Lam sư tỷ, ngươi mau thử nghĩ biện pháp xem, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thu sư tỷ gấp gáp nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 52. Hiên Viên Đài Tần Lam trầm tư một hồi lâu, nắm chặt bội kiếm trong tay, nói, nếu là Vân cô nương chưa có tới, vậy chúng ta sẽ liều chết chiến đấu. Chỉ cần chúng ta không nhận thua, người Hồng Tụ Đảng cũng không có cách nào làm gì chúng ta. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không hướng các nàng cúi đầu nhận thua. Trừ phi ta chết. Quả đấm của nàng rất nhanh, lộ ra sự tàn nhẫn. Thu sư tỷ cùng đám người Thanh Hà nhìn nàng, không khỏi địa ngây người, trong lòng lo lắng càng thêm sâu. Lúc này, lại có nữ học sinh vội vàng chạy đi vào, vừa chạy, trong miệng vừa hô lớn. Không xong, không xong. Người của Hồng Tụ Đảng mời các chủ tiêu tương các mục tương tương đến đây, thuận tiện làm trọng tài cho đại quyết chiến ở Hiên Viên Đài. Cái gì? Mục Tương Tương là thân tỷ tỷ của Mục Tiêu Tiêu, nàng nhất định sẽ thiên vị người Hồng Tụ Đảng,

Lam sư tỷ, trong lòng Thu sư tỷ không biết bị thứ gì đó hung hăng cắt, trong khoảng thời gian ngắn bị cứng họng. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng làm sao xuống đài, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, rất không tư vị. Vân cô nương, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút chạy tới a. Nàng ở trong lòng thầm cầu nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 53, rung động, rung động, rung động. Rất tốt, vậy hãy để cho bổn cô nương tự mình giáo huấn ngươi. Mục Ly Ly âm lánh cười một tiếng, mũi kiếm gảy nhẹ, nhất thời đột nhiên nổi lên gió xoáy. Trên đài hiên viên, cát bay đá chạy, một cổ kiếm khí mà mắt thường có thể thấy được, hướng về phía Tần Lam bất ngờ đánh qua. Chiêu thứ nhất liền tàn nhẫn như thế, đây là nàng muốn cho Tần Lam một hạ mã uy, hung hăng đánh gãy một chút mặt mũi. Trong khoảng thời gian ngắn, hiểm tượng hoàn sinh, bọn tỉ muội thanh chữ đường nhất thời căng thẳng. Nháy mắt một cái cũng không nháy mà đều ngó chừng trên đài. Các nàng đều nhìn Lam sư tỷ đến tột cùng như thế nào có thể hóa giải nguy cơ. Thanh Hà nắm chặt chéo áo Thu sư tỷ, khẩn trương vô cùng. Mọi người hồng tụ đảng thì vừa vặn ngược lại. Tất cả mọi người đang chờ nhìn Tần Lam bị chê cười. Lúc này, Tần Lam lui về phía sau như một con diều hâu tung mình. Trường kiếm ở giữa không trung rút ra. Hai chân còn chưa rơi xuống đất. Vòng eo nàng quay vòng. Đón kiếm khí bén nhọn, phản kích mà lên. Mục Ly Ly ánh mắt khẽ trước, cười lạnh, không biết sống chết. Hai cái thân ảnh đồng thời hướng giữa đài chạy gấp. Hai cổ huyền khí mạnh mẽ cũng đi theo tăng vọt, đối nhau. Keng, keng, keng. Trường kiếm không ngừng mà đánh nhau. Trong một lúc, đã là mười mấy hiệp. Trên lầu Thánh Hiền Các, Hàn Thiên Diệp miễn cưỡng nhếch đuôi lông mày, nói. Thực lực hai người này căn bản là không có ở cùng một cấp, thắng bại hoàn toàn không có ý nghĩa, một chút cũng không có vui. Nàng tên là Tần Lam, cũng là có chút thiên phú, chỉ tiếc thực lực quá yếu. Nàng có thể ngăn cản được Mục Ly Ly nhiều chiêu như vậy, đã là cực hạn của nàng. Hàn Thiên Phong lời vừa nói xong, trên đài tình thế nhất thời hiện rõ. Đi chết đi, Mục Ly Ly trong miệng quát lạnh một tiếng, kiếm khí lần nữa tăng vọt. Hàng dài gió lốc kiếm khí tạo thành, hướng Tần Lam tiến đến. Trước ngực Tần Lam bị kiếm khí hung hăng đánh trúng, thân thể nặng nề bay về phía sau rơi xuống đất. Một kiếm này làm nàng bị thương nặng. Hừ hừ, chỉ bằng chút thực lực này của ngươi, cũng muốn so với ta. Không biết tự lượng sức mình, Mục Ly Ly tiến lên mấy bước, một cước giẫm đạp ở trên mặt Tần Lam, dùng sức đè xuống. Đây là cử chỉ cực kỳ vũ nhục người khác. Bọn tỉ muội thanh chữ đường thấy vậy, rối rít kích động kháng nghị. Buông Lam sư tỷ ra, chúng ta cùng nàng liều mạng, cùng lắm thì chết, không có gì không chịu nổi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Đúng, sĩ khả sát bất khả nhục. Chúng ta có thể chết, cũng sẽ không hướng các ngươi cúi đầu nhận thua. Mục Ly Ly âm hiểm cười mấy tiếng, cất giọng nói, làm sao? Các ngươi muốn phá hư quy củ tỉ võ của Hiên Viên Đài. Hừ, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi chịu biết điều một chút quy thuận ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Nếu không nghe lời, ta hiện tại liền đại khai sát giới, từ Lam sư tỷ các ngươi bắt đầu, mọi người đều giết sạch. Dù sao quy củ của Hiên Viên Đài là chỉ cần đối thủ không nhận thua, tỉ thí vẫn có thể tiếp tục, cho dù là thần huyền cao thủ chết ở trên đài Hiên Viên, cũng sẽ không bị học viện trách phạt. Các ngươi đừng không tin ta nói. Có thể thử một chút. Mọi người hồng tụ đảng cười lớn lên. Các nàng hôm nay rốt cục hãnh diện. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Ngươi có bản lãnh liền giết sạch chúng ta. Thu sư tỷ rút kiếm, muốn nhảy lên đài. Lúc này, Tần Lam đột nhiên gào to. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho đi lên. Thu sư tỷ không cam lòng nhìn về phía Tần Lam. Toàn cảnh là lo lắng. Tần Lam trong miệng mãnh liệt ho ra vài búng máu, một gương mặt bị thanh tú bị đè ở dưới chân Mục Ly Ly cũng thay đổi hình dáng, xuất hiện vặn vẹo. Nàng cưỡng chế tức giận trong lòng, mắt đỏ ngầu đối với Thu sư tỷ nhìn nhau, nghe ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho đi lên đài, ta còn không có bại, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Lam sư tỷ từng bọn tỷ muội thanh chữ đường đều nhìn nàng, đáy lòng không nói nên lời. A, trong miệng của nàng phát ra một tiếng giống giận, Nàng hai tay chống lên, hẳn là dùng lực bật lên, đem cả người Mộc Ly Ly ném giữa không trung. Đáng chết, ngươi lại còn dám phản kháng. Mộc Ly Ly trở mình bay về phía sau té ngã, vững vàng rơi xuống đất. Nàng cắn răng, trừng mắt nhìn đối diện Tần Lam thân hình lảo đảo muốn ngã, tức giận không ngừng dâng trào. Rất tốt, ta đây liền cắt đứt chân của ngươi, để vĩnh viễn đều không thể đứng lên. Mộc Ly Ly thân thể nhẹ nhàng bay dựng lên, trường kiếm cao hơn đỉnh đầu, như dấu vết chim yến xẹt qua trên không trung, kiếm khí lượn vòng, hướng về phía đùi phải Tần Lam hung hăng đánh tới. Tần Lam bị trọng thương, hành động đã sớm chậm chạp, hiện tại đối mặt với lôi đình nhất kích của Mộc Ly Ly, nàng nơi nào trốn được. Trong quá trình vội vàng thối lui, kiếm khí đánh tới nàng đùi phải của nàng, đánh vào tận xương cốt, răng rắc tiếng xương gãy, rõ ràng có thể nghe. Tần Lam kêu thảm một tiếng, cả người bị ném trên mặt đất. Lam sư tỷ bọn tỷ muội thanh chữ đường rối rít bưng kín miệng mình, hai mắt tràn đầy huyết sắc. Lam sư tỷ trong suy nghĩ các nàng là dễ thân khả kính, cứ như vậy bị đánh bại, đùi phải của nàng sợ là từ đó liền phế đi. Tại sao phải như vậy? Các nàng xúc động phẫn nộ chừng hướng Mộc Ly Ly trên đài đang cao cao đang phi thường đắc ý, hận không được đem khuôn mặt tươi cười của nàng xé nát. Bọn tỷ muội cùng các nàng liều mạng, Thu sư tỷ cũng không cách nào xem tiếp, nàng biết nếu tiếp tục cứ như vậy đi xuống, Lam sư tỷ thật sự sẽ bị phế đi. Nàng là vì tỷ muội thanh chữ đường mới một mình một người canh giữ ở trên đài, nàng thủ vững vì muốn bọn tỷ muội thanh chữ đường giành lấy tôn nghiêm, mà các nàng thì sao? Các nàng lại chỉ có thể trơ mắt đứng ở dưới đài, nhìn nàng lần lượt bị đối thủ nhục nhã, thương tổn, nhưng không thể ra sức. Không thể như vậy, cho dù là mạo hiểm phá hư tỷ thí quy củ, nàng cũng muốn đem Lam sư tỷ cấp cứu xuống tới. Nàng không thể trơ mắt nhìn Lam sư tỷ chết đi, hoặc là trở thành một tên phế nhân. Không cho, ta không cho. Tần Lam chịu đựng đau nhức trên người, hướng mọi người gào thét. Nàng ánh mắt kiên định chuyển hướng mọi người, chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt kiên quyết như vậy, không cách nào không để cho người ta động lòng. Người vây xem dưới đài vừa bắt đầu còn đang nho nhỏ nghị luận, song thấy ánh mắt Tần Lam kiên nghị như thế, bọn họ không khỏi bắt đầu đồng tình với nàng. Trận tỷ thí này, từ khi vừa mới bắt đầu chính là thực lực cách xa, các nàng căn bản cũng không có phần chiến thắng. Song các nàng không có lùi bước, trực diện đối thủ. Ai có thể nói, giữa các nữ tử không có nhiệt huyết kiên cường hơn người chứ? Vô hình chung, Tần Lam đạt được mọi người tôn trọng cùng đồng tình. Song, đồng tình là đồng tình, tỷ thí là tỷ thí, quy củ đài hiên viên, không người nào dám tùy tiện phá hư. Đáng tiếc, Mộc Ly Ly kia là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Hàn Thiên Phong nhìn Mộc Ly Ly một lần nữa cầm kiếm đi về phía Tần Lam, màu sắc trang nhã trong con ngươi hàn quang lóe lên, nhẹ lắc đầu, thở dài nói: "Khó được có người tỷ để ý, không bằng giúp nàng một chút, đem nàng thu vào thế lực của mình." Hàn Thiên Diệp hí mắt nhìn Tần Lam trên đài, khẽ nhíu mày. Hàn Thiên Phong không nói gì, lâm vào trầm ngâm, tựa như cân nhắc cái gì. Lúc này, đám người dưới đài từ từ tách ra. Từ nơi xa đi tới một đám cô gái. Mọi người nhìn đoàn người đi tới. Cầm đầu là một nữ tử khí thế cường hãn. Giơ tay nhấc chân đang hiển thị rõ lãnh ngạo. Khóe miệng của nàng chứa đựng nụ cười khinh miệt. Đối với người chung quanh bàng quan, nàng chẳng thèm ngó tới. Là Mục Tương Tương Mục sư tỷ tới. Trong đám người có người gào to. Vô số ánh mắt truy đuổi liền khóa ở trên người của nàng. Hoặc sùng bái, hoặc ghen tị, hoặc ngưỡng mộ. Đến Mục Tương Tương cũng tới, xem ra thanh chữ đường còn ẩn tàng thực lực, xa xa không như chúng chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Ánh mắt Hàn Thiên Phong khẽ che giấu, khóe môi dưới động, tiếp tục nhìn. Mục Ly Ly ở trên đài quay đầu, nhìn về phía Mục Tương Tương, mặt giãn ra cười nói: "Nhị tỷ, ngươi tới được vừa lúc, nhìn ta như thế nào để cho người thanh chữ đường đối với ta cầu xin tha thứ." Trường kiếm đưa ra, hung hăng đâm vào đầu gối trái của Tần Lam.